Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, một lời kinh tam giới. Phương Bình, dừng tay đi, Lâm Phong bị loạn cho ngăn lại, Lê Chử mở mở rồi. Xé rách không gian, Lê Chử bóng người ở trong bóng tối chập trùng, trầm giọng nói, tiếp tục đánh nhau. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Thần giáo cùng sơ võ còn đang mơ ước. Người nhất định phải như vậy sao? Phương Bình phân thân va chạm. Tuy rằng áp chế năm thánh. Có thể năm thánh đều là đỉnh cấp thánh nhân. Nhị vương chính đang mạnh mẽ đột phá. Cũng không phải là không sức đánh một trận. Nhưng đến mức này, Lê Chử nhưng là không nghĩ tiếp tục nữa rồi. Ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mấy chục thánh nhân tham chiến, xuất hiện thiên vương đều có một đám lớn, lại tiếp tục như thế. Không quản thắng thua, đối với song phương đều không chỗ tốt. Trương huynh, năm thánh chết không được. Tiếp tục nữa, kia Lê Mỗ cũng sẽ không lại ngồi xem. Lê Chử sắc mặt âm trầm, một phát bắt được chú thần sứ bổ tới thiết côn. Lạnh lùng nói, chú thần sứ... Ngươi thật sự cho rằng ngươi phân thân có thể làm sao Lê Mỗ? Hắn nhưng là phá bảy cường giả. Không chỉ có như vậy, hắn ở phá bảy trên đường cũng đi rồi một đoạn dài. Trước chỉ là không muốn cùng Trương Đào hai người tử chiến. Thật là muốn chết chiến. Hai người này có thể thắng hắn sao? Mà hiện tại, hắn không thể không toàn lực ứng phó rồi. Năm thánh bị như thế áp chế xuống. E sợ không chịu được nữa, trừ phi nhị vương cấp tốc phá cảnh, trở thành cường giả thiên vương, Phương Bình còn đang không ngừng tiến hành sức mạnh va chạm. Mỗi một lần sức mạnh tràn tán, năm thánh đều là cả người run rẩy, Phương Bình cũng là không ngừng bị thương. Giờ khắc này nghe nói Lê Chử lời nói, Phương Bình cười lạnh nói, sẽ không ngồi xem, ngươi lại có thể làm sao? Ngươi là phá tám vẫn là làm sao? Lê Chử lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cho rằng võ vương đúng là bản vương đối thủ? Đương nhiên không phải. Phương Bình trả lời thẳng thắn. Trương Đào không nói gì. Lời này nói. Bất quá. Phương Bình nhếch miệng cười nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta thật không làm gì được các ngươi? Ngươi cho rằng ngươi hy vọng cái gì? Ta không biết. Ngươi luôn cảm thấy ngươi không gì không làm được. Trên thực tế, ngươi chính là cái rắm. Giờ khắc này Phương Bình mở miệng nhục mạ, tiếp ha ha cười nói. Ngươi có thể hy vọng ai? Khôn vương bọn họ sẽ nhúng tay sao? Nghĩ quá nhiều rồi. Ngươi không chính là nhìn thấy Thương Miêu xuất hiện. Cho rằng cơ hội tới. Cho rằng sơ võ sẽ xuất thủ sao? Lê Chử sắc mặt bất biến. Lạnh lùng nói, ngươi nếu biết, liền làm rõ ràng, giờ khắc này ngưng chiến, thời cơ thích hợp nhất. Sơ võ, kỳ thực hắn cũng không muốn để cho sơ võ can thiệp trận chiến này. Có thể Lê Chử lúc này cũng không muốn ăn thiệt thòi. Chỉ có sơ võ can thiệp, mới có thể làm cho nhân tộc thối lui, có lẽ còn có thể khiến người ta tộc ăn cái thiệt lớn. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn. Vẫn là tốt nhất không muốn như vậy. Bằng không, sơ võ một khi can thiệp trận chiến này, sau đó sẽ sản sinh rất nhiều phiền phức. Trên thực tế, trước Thương Miêu vừa xuất hiện, cũng đã gây nên một ít trong bóng tối dò xét cường giả chú ý. Giờ khắc này cường giả nhân tộc đều bị dây dưa. Sơ võ cường giả một khi đột kích, thời cơ vừa vặn. Tiền đề là địa quật một phương đồng ý tiếp tục dây dưa xuống. Lê Chử nghe được Phương Bình nói như vậy. Lần nữa nói, Phương Bình, ngươi là người thông minh. Tiếp tục nữa, sơ võ một khi giáng lâm. Nhân tộc ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Phương Bình thở hồng hộc. Năm thánh đang kịch liệt phản kháng. Đột phá hắn phong tỏa. Nhị vương thậm chí mơ hồ có phá cảnh xu thế. Lại tiếp tục như thế, nhân tộc xác thực không hẳn có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhưng hiện tại ngưng chiến, hắn có thể không vui. Địa quật bên này nhất định phải suy yếu thực lực của bọn họ. Nhất định phải, cứ việc hiện tại đã bị suy yếu một ít. Có thể thánh nhân cấp cùng thiên vương cấp, bọn họ kỳ thực không có bất kỳ tổn thất nào. Ngưng chiến, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi, sẽ sợ ngươi? Phương Bình cười khằng khặc quái dị. Thời khắc này, lão Trương trong tay thông thiên la đột nhiên biến mất rồi. Sau một khắc, một tấm lớn vô cùng chiêng trống bao trùm thiên địa, cong, một tiếng lanh lảnh đến cực điểm, vang vọng đất trời, tiếng chiêng truyền ra. Thời khắc này, liền bản nguyên thế giới cũng có thể nghe được này tiếng chiêng trống. Thiên Cẩu, Thạch Phá, Thiên Thần, mau chóng trở về. Thương Miêu sắp chết, Lâm Tử sắp chết, bỏ mặc Sơ Võ cường giả phá ra thiên phần, để tam giới này loạn lên. Ha ha ha, bên ngoài Sơ Võ cường giả là đi thiên phần tiếp ứng các ngươi đồng bạn, vẫn là tới đây quấy rối? Quấy rối, liền không sợ bản nguyên liên thủ ám sát các ngươi một lần? Ha ha ha, dám đến sao? Phương Bình âm thanh lớn lao, vang vọng thiên địa, giờ khắc này không để ý tất cả mọi người biến sắc. Lại lần nữa vang lên chiêng trống. Trở về, ba vị, không trở về, Thương Miêu cùng Lâm Tử chết rồi. Đừng trách ta bảo vệ không chu đáo. Ngoặc kép, ngươi điên rồi. Thời khắc này, bên kia, Hồng Vũ nổi giận, quát to, Phương Bình, ngươi chớ làm loạn, ngươi biết cái gì? Thiên Cẩu ba vị đi thiên phần, trấn áp Sơ Võ, chúng ta ở bên ngoài cũng ở trấn áp Sơ Võ, cũng không phải là chỉ có bọn họ ở xuất lực, ngươi cái gì cũng không hiểu. Hồ đồ, Hồng Vũ gầm lên, trấn thiên vương giờ khắc này cũng hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Phương Bình, thiên thần ba người đi thiên phần, điểm ấy bản nguyên một mạch đều biết, Sơ Võ cũng biết. Khổ hải nơi sâu xa Sơ Võ do chúng ta trấn áp. Thiên phần Sơ Võ do bọn họ trấn áp. Đây là song phương đạt thành một cái hiểu ngầm. Cũng không phải là nói. Ba đại cường giả ở thiên phần trấn áp. Là một mình phấn khởi chiến đấu. Những cường giả của bản nguyên nhất đạo này. Kỳ thực vẫn có một ít liên hợp. Khôn vương những này phá tám. Kỳ thực cũng đang áp chế Sơ Võ đại lục. Bằng không Sơ Võ thực lực mạnh mẽ cũng sẽ không dám vào địa giới. Phương Bình hơi chậm lại, tiếp cười nói, có đúng không? Kia theo ta có quan hệ gì? Mèo lớn, ngươi có phải là muốn bị người giết rồi? Mấy vị kia đến cùng có nghe ngươi hay không? Đến cùng có bảo hộ ngươi hay không? Bảo vệ ngươi, vậy thì trở về, quản hắn sao Sơ Võ không Sơ Võ. Phương Bình cười to nói, cửu hoàng tứ đế đều không quản, đến phiên các ngươi tới quản. Cha cha, từng cái, cỡ nào đại công vô tư a? Có thể lần trước Sơ Võ đột kích, cũng không thấy các ngươi liên thủ giết chết bọn họ a. Phương Bình chợt quát lên, mèo lớn, gọi bọn họ trở về. Quản người khác chết sống làm gì? Quản hắn bản nguyên vẫn là Sơ Võ, mạng của mình mới là chính mình. Trời đất này, nếu là bản nguyên thua, vậy thì đi Sơ Võ. Thời khắc này, Phương Bình lại lần nữa vang lên chiêng trống. Ha ha cười nói, Sơ Võ một mạch, đã nghe chưa? Các ngươi thắng rồi, ta nhân tộc liền đi Sơ Võ. Ta Phương Bình nói chuyện giữ lời, giết sạch rồi những bản nguyên cường giả này. Lão tử lại vỡ đại đạo, đi hắn Sơ Võ một đạo, làm sao? Thời khắc này, nơi xa xôi, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Tiếng giả nua chậm rãi truyền đến, nhân vương, lời ấy thật chứ? Tưởng thật, Phương Bình chợt quát lên, Sơ Võ, bản nguyên, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta nhân tộc tiếp gần 10 tỷ dân chúng. Đi lên bản nguyên không mấy người. Các ngươi hôm nay nếu là giúp ta chém giết Hồng Vũ Lê Trử những người này. Ta nhân tộc cửu phẩm bên dưới. Đều đi Sơ Võ. ta để cho các ngươi truyền đạo nhân gian. Ầm ầm ầm, thiên địa biến động, thời khắc này, khổ hải nơi sâu xa, từng vị cường giả bóng mờ chiếu thiên địa, dù cho ngày đó bị Chấn Thiên Vương đánh bay thiên tí, giờ khắc này cũng hình chiếu ở bên trong trời đất, cất cao giọng nói, nhân vương, nhân tộc, ngươi định đoạt, ta quyết định. Phương Bình quát lên, các ngươi muốn giết Thương Miêu, không chính là vì đoạn tuyệt bản nguyên sao? Không cần thiết, các ngươi giúp ta tiêu diệt những bản nguyên cường giả này. Ta nhân tộc đều là tân võ giả, tân võ một đời còn không bao nhiêu năm, đi cái gì bản nguyên sơ võ, chúng ta quan tâm sao? Chúng ta lại không từng nhận cửu hoàng tứ đế ân huệ. Chúng ta lại không phải đạo thống của bọn họ truyền nhân. Chúng ta quan tâm đi đạo gì sao? Dù cho ta đi không phải thuần túy bản nguyên, đứt đoạn đại đạo, tùy tỉ đi, lão tử nhục thân cũng không kém. Sơ võ một mạch, cân nhắc làm sao? Thời khắc này, bên trong đất trời, lại lần nữa có bóng mờ hiện ra. Khôn Vương xuất hiện rồi. Giờ khắc này, Khôn Vương hình chiếu lớn vô cùng, âm thanh băng hàn, Phương Bình, ngươi có thể biết, ngươi đang nói cái gì? Phương Bình chợt quát lên, lão tử đương nhiên biết, ngươi cho rằng lão tử không dám, không làm được, ngươi cho rằng lão tử nhất định phải ở bản nguyên một mạch treo cổ. Ngươi cho rằng nhân tộc nhất định phải đi bản nguyên, hết thảy đều là các ngươi cho rằng mà thôi, dựa vào cái gì? Lão tử ở bản nguyên một mạch đã như vậy nhận xa lánh, nhận áp bức, vậy thì phản bản nguyên này, bản nguyên một mạch chết thiên vương, đều là lão tử giết, chết thánh nhân, phần lớn đều là lão tử tể, đã sớm không đội trời chung, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Phản bản nguyên, một tiếng quát chói tai, nương theo thông thiên la vang, vang vọng tứ phương. Vang vọng tam giới, thời khắc này, có người phụ họa, Lý Trường Sinh một kiếm chặt đứt Thiên Yêu Vương cánh, chợt quát lên, vậy thì phản bản nguyên, cũng chưa từng thuận theo quá, phản bản nguyên, phản bản nguyên, ngoặc kép, từng vị cường giả cao tiếng quát to, phía dưới, mấy triệu võ giả đại quân, giờ khắc này đồng thanh quát to, nam vực chấn động. Phản bản nguyên, ngoặc kép, thời khắc này, trời long đất lở, ầm ầm ầm, lôi đình hiện ra, ầm ầm, có lôi đình đánh xuống, đánh nát đỉnh núi, chém đứt dòng sông. Phương Bình cười ha ha, sợ sao, quy thôn tử, cùng lão tử đấu a, cửu hoàng tứ đế, có người đã nghe chưa, ha ha ha, bức lão tử. Lão tử để cho các ngươi không đường có thể đi. Sơ võ một mạch, đã nghe chưa? Nhân tộc tiếng hô, đã nghe chưa? Thiên địa không đủ sợ. Đi đạo gì? Lão tử định đoạt. Nói bản nguyên là cứt chó. Hắn chính là cứt chó. Phương Bình chợt quát lên. Có người đồng ý giúp ta một chút sức lực sao? Tiêu diệt những kẻ thù này. Vậy chính là ta Phương Bình minh hữu. Ầm ầm ầm, bên trong đất trời, tiếng sấm nổ nổi lên bốn phía. Thời khắc này, có người không nhịn được. Hồng Vũ quát lên, Lý Trấn, ngươi đi lên bản nguyên. Hiện nay muốn trở về sơ võ sao? Côn Bằng, ngươi là bản nguyên chứng đạo. Ngươi phải đi sơ võ sao? Vạn đạo chi tranh, sơ võ đại bại. Các ngươi còn muốn đi sơ võ sao? Các ngươi có thể đi sơ võ sao? Hồng Vũ phẫn nộ quát. Phương Bình, ngươi cho rằng ngươi phản bản nguyên liền có thể thắng. Ngươi hỏi một chút tam giới này. Đi bản nguyên một đạo. Có mấy người đáp ứng. Ngươi là đang tìm cái chết. Thời khắc này, bầu trời, trưởng binh sứ trường thương trong tay hiện ra. Quát lạnh, Phương Bình, nói, không thể nói lung tung. Bản nguyên một đạo, truyền thừa 30.000 năm, bản nguyên đấu tranh nghiêm trọng đến đâu, không liên quan đến căn bản, đi ngươi MK, Phương Bình cuồng mắng, lão già, kế tiếp liền mổ ngươi, người mẹ nó dính líu chuyện của lão tử, ngăn trở ta nhân tộc, thù này ta nhớ rồi, so với Khôn Vương bọn họ còn đáng trách. Bức cuống lên lão tử, cái thứ nhất tiêu diệt ngươi, Thiên Khôi kết cục chính là kết cục của ngươi. Thiếu cùng lão tử dùng bài này, không nghĩ lão tử phản, nhân tộc phản, hiện đang giết chết Lê Chử, bằng không lão tử phản bản nguyên, người đầu tiên giết ngươi. Ngoặc kép, trưởng binh sứ đều bị mắng sửng sốt rồi. Phương Bình nào quan tâm hắn nghĩ như thế nào? Ha ha cười nói, Trấn Thiên Vương ta không quản, Võ Vương, nhân tộc phản bản nguyên, ngươi cam lòng từ bỏ nhân hoàng đạo sao? Nhân tộc bản không hoàng. Trương Đào hờ hững, ha ha ha. Phương Bình lại lần nữa cười to, đã nghe chưa, có nghe thấy hay không? Nói cho các ngươi, nhân tộc chính là thái độ này, ngươi cho rằng lão tử sẽ nhẫn nhục chịu đựng? Nghĩ tới thật đẹp, Sơ Võ một mạch chỉ cần không để ý năm thánh bị giết mối thù, vậy thì không thành vấn đề, hết thảy đều tốt nói chuyện. Truyền đạo, không coi là chuyện lớn, tùy tiện truyền, đến mức Thương Miêu, các ngươi cho rằng đứt đoạn mất bản nguyên của nó, liền có thể đứt đoạn mất bản nguyên căn nguyên. Cả nghĩ quá rồi, thực sự không được, tất cả tốt nói chuyện. Nát Thương Miêu bản nguyên thế giới, cũng không phải không thể nói chuyện. Ngoặc kép, Thương Miêu vô tội nhìn hắn. Ngươi bán mèo, Phương Bình nhíu mày, ra hiệu nó đừng nóng vội, nói một chút mà thôi. Nếu có thể lôi kéo Sơ Võ, trước tiêu diệt những bản nguyên đạo cường giả này, kia không thể tốt hơn. Dù cho không thể, cho Sơ Võ một tia hy vọng, cũng sẽ không dính líu hắn cùng Lê Chử chuyện của bọn họ. Lê Chử bọn họ là sẽ không nương nhờ vào Sơ Võ. Bọn họ đều hy vọng bản nguyên chứng đạo thành hoàng đây. Làm sao có khả năng sẽ từ bỏ bản nguyên, mà Phương Bình, thật sự có khả năng, có thể, đây chính là hy vọng. Sơ Võ một mạch cường giả, giờ khắc này mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Phương Bình dĩ nhiên có tâm tư này, xuất lĩnh nhân tộc đi Sơ Võ chi đạo, vạn đạo chi tranh, Sơ Võ thất bại, tam giới 30.000 năm qua, nhân gian địa giới đều ở đi bản nguyên một đạo. Hiện nay, nhân gian vô cùng mạnh mẽ, mà Phương Bình làm vì nhân vương, lại nói lên phản bản nguyên đi Sơ Võ lời nói, quả thực là sét đánh ngang tai, Sơ Võ một mạch đều điên rồi. Này, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đại đạo chi tranh, có lẽ phải nghịch chuyển rồi. Năm đó tuy rằng thất bại, chỉ khi nào nhân tộc thật phản bản nguyên, đi rồi Sơ Võ, kia kỳ thực lần này bọn họ không chiến mà thắng rồi. Người điên, xa xôi hải vực, Nguyệt Linh lại lần nữa cảm khái một tiếng. Thật người điên, Lê Chử bọn họ trêu chọc Phương Bình, Hồng Vũ trêu chọc Phương Bình, đừng xem đều mạnh hơn Phương Bình, nhưng các người không hắn tàn nhẫn. Có người nghĩ quá, Phương Bình sẽ nói ra lời nói này sao? Vào lúc này, ở bản nguyên cùng Sơ Võ đã bộc lộ ra là tử địch quan hệ thời điểm. Phương Bình cái này bản nguyên một đạo thiên tài siêu cấp, lại còn nói muốn dẫn nhân tộc đi Sơ Võ. Cửu Hoàng Tư Đế cũng chưa chắc chết rồi đây. Thời điểm như thế này, Phương Bình làm sao dám? Hắn vẫn đúng là dám rồi. Phương Bình có nghĩ tới không? Một khi có cường giả trở về, biết hắn vị này nhân vương có tâm tư này, e sợ tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn liền không sợ bị thanh toán sao? Đây là tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng sự. Giờ khắc này, thiên địa nổ vang, lôi đình mãnh liệt, lôi đình này hình như là đại đạo rung động, bản nguyên chấn động dẫn đến. Điều này cũng có thể chính là các hoàng giả ở vô hạn nơi xa xôi cảm ứng được tất cả, hiển lộ thần uy. Phương Bình không sợ chết sao? Tây Hoàng Cung, Thịnh Nam đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đại nghịch bất đạo, thật đại nghịch bất đạo. Lời này Phương Bình lại cũng dám nói. không chỉ là chính hắn, nếu là Phương Bình một người, nói rồi kỳ thực cũng không tính là gì. Bản nguyên một mạch không thiếu một hai người, nhưng đây là nhân vương. Hắn lại đại biểu nhân tộc, muốn nương nhờ vào Sơ Võ. Nhân tộc bao nhiêu người? Mấy tỷ, này cũng không phải then chốt. Then chốt ở chỗ, nhân tộc kỳ thực mới là tam giới căn cơ. Tất cả bắt nguồn từ nhân tộc. Mà ngày gần đây, Phương Bình muốn đứt đoạn mất cửu hoàng tứ đế căn cơ. Đúng, đây chính là đoạn cửu hoàng tứ đế căn cơ. Phương Bình đây là ở tìm đường chết. Thiên Cực thở dài, ta nói đều là người điên đi. Nhanh, đóng kín đường nối, di chuyển Tây Hoàng đạo trường, hướng về nơi sâu xa di chuyển. Lần này hơi bất cẩn một chút, đó chính là Sơ Võ cùng bản nguyên tử chiến. Một khi trong thiên phần những người điên kia cũng bị phóng ra. Hôm nay chết cái năm, sáu vị phá tám, đó là tâm thương. Đi mau, rời đi nơi đây, tam giới không tiếp tục chờ được nữa. Những ngày tháng này cũng không cách nào quá rồi. Vạn đạo chi tranh, ba vạn năm trước tranh đấu, hôm nay có thể sẽ lại lần nữa bị làm nổ. Điên rồi, Sơ Võ một mạch cường giả, hiện tại đại khái đều nhanh kích động nổ. Cường giả nhân tộc rất nhiều. Đương nhiên, thật muốn phản bội, Lâm Tử những người này không hẳn còn có thể chống đỡ nhân tộc. Không liên quan, Phương Bình, Võ Vương ở, mặt khác, Trấn Thiên Vương, Thạch Phá, Thiên Cẩu, Thiên Thần, một nhóm lớn cường giả, e sợ đều sẽ chần chờ. Tiền đề là, Phương Bình thật cùng Thương Miêu nói xong rồi, mèo này cũng đồng ý, mấy vị kia cường giả đỉnh cấp, có thể sẽ do dự, mà do dự, Sơ Võ cơ hội liền đến rồi. Thiên Tý Đại Lục, thời khắc này, Thiên Tý lão nhân xuất hiện lần nữa. Tứ Phương truyền âm, kích động nói, nhanh, tỉnh lại hết thảy ngủ say đạo hữu. Hôm nay cơ hội tới, đánh vỡ thiên phần, cứu ra quyền thần mấy vị, giết hết bản nguyên, chuẩn bị chiến tranh. Thiên Tý lão nhân quát lên một tiếng lớn, toàn bộ đại lục cũng nghe được âm thanh của hắn. Chuẩn bị chiến tranh, 30.000 năm trước chiến đấu còn không kết thúc, nhân tộc một khi thật phản bản nguyên, theo lão phu giết vào địa giới. Vị này hơn 3 vạn tuổi lão nhân, thời khắc này vô cùng kích động, nhân tộc muốn phản rồi. Một cách không ngờ, trước Sơ Võ một mạch căn bản không cân nhắc qua khả năng này. Đại đạo chi tranh, 3 vạn năm trước bọn họ liền thất bại. Từ đó về sau, cửu hoàng tứ đế chứng đạo thành công. Sơ Võ hoàn toàn bị áp chế. Ở cái này cửu hoàng tứ đế cũng chưa chắc tử vong thời đại. Lại có bộ tộc lãnh tụ nói ra phản ra bản nguyên lời nói, há có thể không kích động. Giết Thương Miêu, tất cả vẫn là không biết. Nhưng nhân tộc phản ra bản nguyên, đi Sơ Võ một đạo, điều này đại biểu đại đạo chi tranh. Bọn họ cuối cùng trái lại thắng rồi. Giờ khắc này, đại lục trung ương, đầu sát đều sững sờ. Phương Bình thật được, toàn bộ khổ hải nơi sâu xa đều náo loạn rồi. Từng đảo hơi thở sôi trào lên. Từng vị ngủ say cường giả bị tỉnh lại. Dù cho là Thiên Tý đại lục, giờ khắc này đều có ngủ say cường giả bị mạnh mẽ tỉnh lại. Có đế tôn, có thánh nhân, thậm chí có người mạnh mẽ hư hư thực thực thiên vương cảnh. Đều đang thức tỉnh, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chân chính bao phủ tam giới đại chiến. Giờ khắc này, có lực lượng tinh thần một đạo chí cường giả. Truyền âm tứ phương, truyền âm Phương Bình, coi trọng không gì sánh được. Hỏi lần nữa, nhân vương, nếu là chúng ta ra tay, nhân tộc thật nguyện truyền đạo Sơ Võ. Đồng ý, Phương Bình truyền âm không được xa như vậy, có thể nương theo thông thiên la tiếng vang. Hắn làm được rồi, giờ khắc này, Phương Bình âm thanh kiên định, sớm nói tốt, nhân tộc không phải nô lệ, đi Sơ Võ, chỉ là võ đạo, không phải cho các ngươi làm tôn tử. chỉ cần các ngươi không can thiệp nhân tộc nội vụ, nhân tộc đi sơ võ vẫn là bản nguyên, đều giống nhau, có thể đáp ứng, vậy thì có hợp tác cơ sở, muốn làm nhân tộc ra ra, các ngươi cũng không được, không đủ tư cách, ta nói chỉ là võ đạo, sơ võ chi đạo, không phải những khác, điểm này, các ngươi cũng muốn rõ ràng, bằng không, cũng đừng trách ta nhân tộc hôm nay đi rồi sơ võ, ngày mai phản sơ võ. Phương Bình nếu là một khẩu đáp lại, còn có người lo lắng, giờ khắc này nghe được Phương Bình lời nói, nhưng là chớp mắt yên ổn một ít người. Thiên Tý lão nhân chợt quát lên, chúng ta đi tới cỡ này cảnh giới, thống trị nhân tộc cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân vương, nhân tộc thật muốn là đi sơ võ một đạo, vậy hôm nay chính là đại chiến thời gian. Ầm ầm ầm. Từng đảo nối liền trời đất hơi thở bay lên. Từng tòa đại lục từ khổ hải nơi sâu xa hiện lên. Từng vị thiên vương bay lên trời, sát khí sôi trào. Trong thiên phần, ầm ầm ầm, từng vị thân ảnh khổng lồ hiện lên. Có người ha ha cười nói, thiên cẩu, thiên thần, các ngươi đã nghe chưa? Ha ha ha, thú vị, quá thú vị rồi. Ha ha ha, cửu hoàng tử đế nghĩ quá ngày này sao? Bọn họ dám tin tưởng sao? Bọn họ dám tin tưởng nhân tộc chi vương? Hôm nay muốn cả tộc phản ra bản nguyên sao? Ha ha ha, quá thú vị rồi. Ngoặc kép, từng vị lay trời bóng mờ hiện lên. Mỗi người đều là cười lớn. Giờ khắc này, thiên thần mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Thiên cẩu nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời lại không có cách nào phản bác, không nhịn được tức miệng mắng to. Này, này mẹ nó tình huống thế nào? Làm sao bây giờ? Nhân tộc bên này, nhân vương muốn bọn họ rút đi, trở về, thương miêu ở nhân tộc. Mà nhân tộc, hiện tại muốn phản ra bản nguyên, muốn cùng bọn họ đại địch sơ võ đàm phán, nói chuyện đổi đạo thống việc. Thiên cẩu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhân vương, Phương Bình, ngày đó nhìn thấy tên tiểu tử kia. Quá có gan rồi. Quá, điên cuồng rồi. Này tương đương với phản bội cửu hoàng tứ đế. Không chỉ như thế, còn đào nhân ra căn cứ, mang theo nhân tộc đồng thời phản bội. Này nếu là có hoàng giả trở về, cái thứ nhất đánh chết chính là Phương Bình. Tuyệt không có bất luận cái gì ngoại lệ. Thạch Phá cũng là giải ra nói. Làm sao bây giờ? Hai vị, làm sao bây giờ? Phương Bình, Nhân Vương, Thạch Phá khóe miệng đều co giật rồi. Quá hung tàn rồi. Cái tên này là nhân ma chứ? Thời khắc này, Thạch Phá cũng không nhịn được nói ra lời này. Nhân ma, Phương Bình mấy câu nói. Giờ khắc này thậm chí dao động đến bản nguyên căn cơ. Có thể nói, nhân tộc cả tộc phản ra bản nguyên, có lẽ so với giết rồi thương miêu đều muốn hiệu quả tốt gấp 10 gấp trăm lần. Sơ võ một mạch người đều nhanh cười điên rồi. Thiên thần sắc mặt biến đổi bất định, trầm giọng nói, không thể rút đi, tiếp tục trấn áp. Hiện tại chỉ có thể nhìn một bước đi một bước rồi. Lúc này, đại lục trung ương, có người cười to nói, còn chờ cái gì? Thiên thần, thiên cẩu, chỉ cần các ngươi liên thủ với chúng ta, thương miêu, kia không ai sẽ giết, giết chết cửu hoàng tứ đế đạo thống, hủy diệt bản nguyên căn cơ, truyền sơ võ đại đạo, các ngươi mấy vị, tùy các ngươi, chỉ cần không còn truyền đạo bản nguyên, kia chuyện cũ không truy xét. Không sai, thiên thần, câm miệng, thiên thần nộ quát một tiếng, có chút nổi nóng, trong lòng càng là lần lượt nhắc mãi Phương Bình tên. Một vị này, lần này thật đánh vỡ cấm kỵ. Lời nói này vừa ra, bản nguyên một đạo cường giả, đều muốn điên rồi. Thiên thần giờ khắc này nhìn về phía bóng đêm vô tận, lẩm bẩm nói, xảy ra đại sự rồi. Có hoàng giả sẽ trở về sao? Thật xảy ra đại sự rồi. ngày hôm nay một cái không được. Bản nguyên một mạch có đại nguy cơ. Phương Bình cái tên này cũng xác thực điên cuồng. Ma đế, đấu thiên, thiên khôi, tốn vương, những thiên vương này tử vong đều cùng hắn có quan hệ. Thánh nhân càng là chết rồi một đám lớn. Bản nguyên một mạch thực lực bị cái tên này suy yếu rất nhiều. Sở dĩ làm Phương Bình nói ra phản loạn lời nói, sơ võ một mạch đều không dám khinh thường, lại không dám không coi là thật. Bản nguyên một mạch kia càng là không dám làm thành nói chuyện cười. Biết Phương Bình người nóng tính, tin tưởng hắn làm được. Tam giới, từng đạo cường giả hơi thở, dao động thiên địa, lôi đình tiếng nổ vang rền không ngừng. Phương Bình tiếng cười truyền vang ở bên trong trời đất, lần lượt vang lên thông thiên la. Bức ta đúng không? Tiếp tục a, này còn chỉ là bắt đầu. Lão tử kế hoạch còn nhiều lắm đấy. Nguyệt Linh biết, ha ha ha, cửu hoàng tử đế có người muốn trở về sao? Muốn ra tay sao? Đến a, giết rồi ta a, lão tử để cho các ngươi đồng thời điên cuồng. Ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng, cười lớn, ánh mắt nhưng là lãnh tĩnh. Trở về cái rắm, có gan liền hiện tại đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,